Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 967. Thứ 10 bát phong thư. 54. Giúp ai? Cậu phiền toái ngươi động động não. Ngươi bất quá chính là sa thải một cái viên công. Nàng hội nhà mình bao lớn bản tới trả thù ngươi. Hơn nữa Chu Hoa gia tình huống ngươi cũng hiểu biết. Chính là cái dân quê. Nàng có tiền tỉnh hacker sao? Hà Vân Long bị thức hôn mê đầu, nói chuyện cũng không lại bận tâm Giang Mộ Tuyết mạt, nói thật sinh ý chàng thượng ăn may lại nhiều, cũng không có không minh bạch, hắn có một loại trực giác, khẳng định là có người ở sau lưng làm hắn, hơn nữa người này còn biết bản thân cùng Giang Mộ Tuyết âm mưu. Hiện tại chẳng qua là tuôn ra điểm màu hồng phấn chuyện xấu. Hắn thỉnh cái biết kỹ thuật đem trang báo thanh lý là được. Trong nhà hoàng mặt bà liền cẩn thận dỗ dành, sự tình đều sẽ đi qua. Hà Vân Long sợ là sợ đối phương còn có sau chiêu. Đem bản thân thanh danh dơ sau, còn tưởng đả khoa của hắn nhà máy, địch nhân ở trong tối, chịu thiệt luôn là hắn, người đi trinh thám văn phòng luật hảo hảo cha cha người bên người nhân. Đem hắn bắt được đến, cũng cho ta biết, cuối cùng rốt cuộc là ITM ở sau lưng làm ta. Giang Mộ Tuyết nói, cậu, ngươi dùng cái gì ngữ khí nói với ta? Đừng quên, ta động động ngón tay có thể đem của ngươi nhà máy di vì bình tiểu nha đầu phiến tử. Ngươi hiện tại dựa vào chẳng qua là cha mẹ ngươi thực lực mà thôi. Ngươi nếu tưởng theo ta đấu còn nộn điểm, ngươi người trong lòng kêu Khương Đông Diệp đi. Tốt lắm, hắn nếu biết ngươi là cái trong ngoài không đồng nhất nhân còn sẽ thích thượng ngươi sao? Ngươi! Ti bỉ, không thể không thừa nhận, gừng vẫn là lão lạt, hắn đã bắt được bản thân uy hiếp, microphone nội truyền đến tiếng cười, người nếu giúp ta sẽ đem sự tình triệt để lau quệt, để lại cho ngươi tình nhân một cái ấn tượng tốt, người nếu không giúp ta, hậu quả, bản thân xem làm, nói cứng sau, Hà Vân Long trực tiếp treo điện thoại, nếu là Giang Mộ Tuyết ba mẹ đến cùng hắn đến đàm. Hắn còn có thể có bận tâm ni chẳng qua là cái tiểu nha đầu kẻ lừa đảo. Hắn dựa vào cái gì bán của nàng mặt mũi? A, tức chết nàng, lão bất tử gì đó, cũng dám uy hiếp nàng. Chờ nàng nắm giữ Giang gia cổ quyền, phải làm chuyện thứ nhất tình chính là làm cho hắn đẹp mắt. Hồn hển dưới, Giang Mộ Tuyết đem trên bàn gì đó toàn bộ tạp, phòng trong truyền đến bùm bùm thanh âm. Phỉ Dung nghe xong run run, nhất thời cũng không dám xuất hiện tại Giang Mộ Tuyết trước mặt. Sợ chọc giận đại tiểu thư, bản thân không hiểu hảo trái cây ăn. 15 phút sau, nàng bình phục tâm tính, Hà Vân Long theo như lời. Nàng không phải là không có nghĩ đến, chỉ là không đồng ý tin tưởng Khương Đông Diệp hội trợ giúp Chu Hoa đi cõng sau làm Hà Vân Long. Khương Đông Diệp cùng Ninh Quân Nhiên là phổ thông đồng học quan hệ. Không đáng đi giúp Ninh Quân Nhiên một cái đại ân. Nhất định là như vậy. Kia vì sao Chu Hoa xảy ra chuyện không bao lâu sau? Hà Vân Long hán liền đã xảy ra chuyện đâu? Xem ra, nàng phải thượng trinh thám văn phòng luật một chuyến. Hy vọng Khương Đông Diệp ngươi không muốn cho ta thất vọng mới tốt. Trải qua dài dòng chờ đợi, kỳ trung kiểm tra thành tích ra lô. Đặng Lâm cầm một chồng thật dày thử cuốn vào lớp. Mới buông không bao lâu, hắn liền thấu đi lại, tiểu Ninh đồng học, người mới của người tiếng Anh được bao nhiêu phân, đừng thừa nước đục thả câu, nói, còn có cách ta xa một chút, người gần nhất là như thế nào a? Không phải nói hảo làm lẫn nhau thiên sứ sao? Đặng Lâm nâng một viên toái điệu tâm, biểu cảm phá lệ thống khổ, dựa vào, đừng diễn a, kỹ thuật diễn quá kém, còn có... Ngươi hẳn là xem ta bên cạnh ngồi là ai? Đặng Lâm nghi hoặc nói. Không phải là Vân Miểu sao? Rất nhanh sẽ không phải là Quân Nhiên chỉ ở chuyện này nọ Khương Đông Diệp. Nói, về sau, hắn hội là của ta ngồi cùng bàn. Tiểu Ninh, ngươi sẽ không là ở nói đùa ta đi. Khương Đông Diệp làm sao có thể trở thành Ninh Quân Nhiên ngồi cùng bàn? Hôm nay là ngày cả tháng tư sao? Hết chương.